Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 40, hiền tế tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm, hơi cảm giác mát vì gió thổi qua cung tường mái cong minh hoa trong cung, chủ điện thiên thất đèn cung đình đều thắp sáng, ánh lửa minh diễm ẩn ẩn có bóng người xuyên qua chạy đại hạ vương hướng tam hoàng tử Tần Kinh Vũ vừa được 12 tuổi, đầu một hồi ở tầm cung bãi rượu thiết yến, chiêu đãi khách nhân, hơn nữa, là chiêu nghi nương nương Mục Vân Phong tự mình nghênh vào cửa đến khách quý. Yến hội bắt đầu, cung nữ vừa lên đồ ăn xong, Mục Vân Phong tức là bình lui người bên ngoài, chính mình cũng mượn cớ rời đi, ý định cấp hai người chế tạo một chỗ cơ hội. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt thật không hiểu nói như thế nào nàng mới tốt, vị này mẫu phi thật sự là loạn điểm uyên ương, xen vào việc của người khác. Lắc lắc đầu, lại gắp một khối huân thịt ở lôi mục ca trong bát. Đừng cọ sát, mau ăn, để cho cửa cung muốn đóng. Lôi mục ca nhìn chính mình trong chén chồng chất như núi thức ăn, giờ khóc giờ cười. Ngươi liền cứ thế cấp đuổi ta đi, 5 năm đâu, ước chừng có 5 năm đều không thấy được ta. Tần Kinh Vũ dừng tay, chính đứng đắn kinh nhìn phía hắn. Chính là, vừa đi chính là 5 năm, ngươi như thế nào bất hòa đại hoàng tỷ định rồi thân lại đi. Này triều đại quy củ, nam tử muốn được rồi quán lễ mới có thể cáo miếu cưới vợ, giống hắn như vậy tuổi, nhiều nhất chính là cái đính hôn. Khụ khụ, lại tới nữa, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào luôn nhìn thẳng chuyện này không để. Lôi mục ca một bên cười, một bên thân thủ đi nhu đầu nàng phát. Theo ta nói thật ngươi thực như vậy tưởng ta làm ngươi tỷ phu. Bình thường bàn, ra vẻ theo ta không gì lợi hại quan hệ, bất quá ta thật sự nghĩ không ra, ngươi nếu không cưới ta đại hoàng tỷ còn có thể thú ai? Nga, không, là còn dám thú ai? Triều đình cao thấp trong cung ngoài cung, ai không biết trưởng công chúa Tần Phi hoàng tâm nghi tướng quân công tử Lôi Mục Ca? Chậc chậc, nam tài nữ mạo, đại hạ vương hướng từ trước tới nay nhất trời đất tạo nên môn đăng hộ đối một đôi bích nhân. Nàng dám nói, Lôi Mục Ca nếu dám can đảm khác thú Tần Phi hoàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Mục Ca cười nhẹ, ta cũng không cấp ngươi hạt thao cái gì tâm, không nói này, đến, theo giúp ta uống một chén đi. Hảo, Tần Kinh Vũ buông trong tay vừa cắn một nửa lỗ nước tương vịt vui tươi hớn hở đi đoan án mấy thượng chén rượu. Thực án thượng, trừ bỏ phong phú đồ ăn thức còn có nhất hồ tốt nhất nho xuân, đó là lần trước ứng phó tỷ thí đêm tham ngự rượu díu, mượn gió bẻ mang đi ra vật kỷ niệm. Cũng đừng nói, trải qua kia một hồi ăn uống phiêu đồ tỉ thí, nàng tử lượng sở trường, thường thường ôm bầu rượu trộm mân mấy khẩu. Nhìn người ăn tướng thực kém, miệng đầy đầy tay đều là ru. Lôi Mục Ca đè lại tay nàng lưng, theo bên hông lấy ra chương khăn lụa đến, cấp nàng nhẹ nhàng lau lau, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Khác vài vị điện hạ ăn cái gì đều là tư nhã nhặn văn, liền ngươi như vậy thô lỗ, giống con mèo hoa nhỏ. Tần Kinh Vũ nhoáng lên một cái vàng óng ánh sáng bóng vịt chân, cười to. Cũng không phải nữ nhân, như vậy rụt rè làm sao? Lôi Mục Ca rũ mắt xuống mâu, chậm gì gì giúp nàng lau khô tịnh, vẻ mặt chuyên chú, nhất cử nhất động đều đẹp mặt đòi mạng. Ngươi nếu nữ nhân, ta liền thủ ngươi không đi. Gì, Tần Kinh Vũ ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn, chính mình không có nghe sai đi tiểu tử này đang nói cái gì. Không có gì uống rượu đi, gocchuyenaudio.com. Lôi Mục Ca tự cố tự ngã một ly, nhìn chén trùng ánh sáng màu thâm nùng rượu ngon, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Rượu nho, đúng vậy, đây là tốt nhất nho xuân. Này triều đại, rượu nho cập kỳ sản xuất kỹ thuật là vừa rồi từ qua lại thương lữ truyền bá tiến vào, trừ bỏ đại hạ hoàng cung đều biết đàn chân quý ở ngoài, dân gian chưa thông dụng, sở hiện rất ít, cũng khó trách hắn có này biểu tình. Mấy chén hạ đỗ Tần Kinh Vũ đến đây men say, nhíu mày nói. Ta nói cho ngươi, này chén rượu không đúng, uống rượu nho, muốn dùng cao chân thủy tinh chén mới được. Thủy tinh chén, kia là cái gì? Ách nói sai nói. Tần Kinh Vũ choáng váng đầu che miệng, thủy tinh chén chính là dạ quang chén, dạ quang chén. Lôi Mục Ca buồn cười nói, này thanh đồng rượu tôn cũng tốt lắm a, vì sao phải dùng dạ quang chén đâu, có cái gì chú ý sao? Đương nhiên là có chú ý, cái kia cổ nhân văn. Tần Kinh Vũ thì hứng quá, rung đùi đắc ý niệm, nho rượu ngon dạ quang chén, dục ẩm thì bà lập tức thúc dục. Niệm đến mặt sau, thanh âm dần dần thấp đi xuống, trong lòng ê ẩm, cư nhiên sinh ra một chút không tha đến. Lôi Mục Ca liên tục gật đầu, vỗ đùi nói. Này thì viết hảo, phải biết nho rượu ngon làm đỏ tươi sắc tu mi nam nhi ẩm chi, không khỏi hào khí không đủ. Nho rượu ngon thịnh nhập dạ quang chén sau tửu sắc liền cùng máu tươi bình thường không khác, uống rượu giống như ẩm huyết, hào khí cho vân, chẳng phải tráng tai. Nhìn nàng, vừa cười nói. Đây là ngươi làm thi sao, thực tại không sai a, hạ hai câu là cái gì? Tần Kinh Vũ lười giải thích ngâm nói, túy nằm xa trường quân đừng cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Úy nằm xa trường quân đừng cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Lôi Mục Ca thì thào lặp lại, lạ mặt hướng tới, nhất ngửa đầu nâng cốc quán hạ. Tần Kinh Vũ cũng không cam yếu thế, cùng hắn một ly tiếp một ly uống lên cái thống khoái. Uy, Lôi Mục Ca, như thế nào luôn kêu tên của ta, kêu lôi ca, ha ha, như thế nào nghe qua giống thiên lôi. Tần Kinh Vũ khinh thường cười to, thật sự là khó nghe đã chết. Lôi Mục Ca cũng nhịn không được cười, vậy kêu Mục Ca, như thế nào, đi chờ ngươi trở về ta gọi ngươi Mục Ca. Tần Kinh Vũ gật đầu đáp ứng, hảo có chết hay không chụp thượng đầu vai hắn. Ngươi phải đáp ứng ta, đừng ở trên chiến trường thiếu cánh tay gãy chân, ta cũng không thưởng. Lôi Mục Ca thấu lại đây, tuấn mục mê ly, đan môi phiêu hương. Không nghĩ cái gì, không nghĩ, không nghĩ, nhất thời cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, chỉ phải thôi hắn một phen, lớn tiếng kêu la. Ai, ngươi đừng tựa vào ta trên người, trọng đã chết. Cửa cung sẽ đóng, ngươi đi mau, ân ta cái này đi. Lôi Mục Ca lắc đứng dậy, đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên quay đầu, đứng đắn nói. Ta đi rồi sau, ngươi tốt hảo học bài, đừng gây chuyện khắp nơi, biết không? Tần Kinh Vũ thân mình xanh tại án thượng, không kiên nhẫn vẫy tay. Đã biết, đối lão sư muốn khách khí, không cho phép lại trêu cợt hắn. Hảo, đặc biệt ở ngoài cung, gặp chuyện không cần thể hiện, nhớ lấy chính mình thân phận. Ân, ta hiểu được, còn có, Tần Kinh Vũ phiên cây xem thường, rốt cục bùng nổ. Lôi bà, ngươi muốn hay không đem ta đóng gói cùng nhau mang đi? Lôi Mục Ca gật đầu, nhếch miệng cười to. Ngươi là ta con run trong bụng sao? Này đều biết nói, ha ha ha, nhìn hắn đi lại mơ hồ càng chạy càng xa. Tần Kinh Vũ tâm đầu run lên, một câu căn bản không trải qua đầu óc liền như vậy hô đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com, Lôi Mục Ca, ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì, ngươi ở quân doanh lý, nhất định phải thủ thân như ngọc nếu không? Ta với ngươi tuyệt giao. Lôi Mục Ca đánh cái rượu cách không có miệt mài theo đuổi, chỉ cười to gật đầu. Vân mệnh điện hạ, ánh trăng như nước, lời thề như gió, gột rửa như có như không nỗi buồn ly biệt. Đen kịch cung tường hạ có hai đạo nhân ảnh xa xa đứng thẳng, được nghe lời ấy, nhìn nhau cười. Lão nhân tiếng nói thanh mại, trung khí mười phần. Đây là ngươi cho ta xem xét ngoại tôn nữ tế. Mục Vân Phong hỉ không tự kìm hãm được. Đúng vậy, phụ thân, hắn gọi Lôi Mục Ca, năm vừa mới 16, văn võ song toàn, là đại tướng quân Lôi Lục con trai độc nhất. Ân, thoạt nhìn là không sai, bất quá. Lão già dừng hạ, nhìn phía chính mình phía sau lạnh lùng cao ngạo thiếu niên, không phải không có tiếc hận nói. Ta mang đến này, lại làm sao bây giờ đâu? Cách chương.